Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóc gối cua zombie đen nhánh híp mắt lại, nó thấy không phải trước mặt người sống, mà là người sống sau lưng con kia đồng loại, giống nhau đen nhánh con mắt, đồng dạng nhân loại da thịt. Cái này con zombie, chính là nó trở thành zombie vương trước chướng ngại lớn nhất hôm nay, nó cùng bản thân, phải chết một cái. Giết nàng cho ta nhóm. Tóc gối cua zombie trầm mặt hạ lệnh nói. Bốn con zombie mở ra sắc bén móng vuốt bay người lên trước, muốn đem hai cái này trắng trợn khiêu khích bọn chúng người loại gì. Đột nhiên, một cổ cường đại uy áp chạm mặt tới, cực tốc phủ kín cả phòng. Bốn con cấp 5 zombie không đành lòng cái này khác xa đẳng cấp áp chế, sôi nổi ngã xuống đất, phát ra dê. N gì thống khổ, ngay cả con kia cấp 5 đỉnh phong tóc gối cua zombie cũng có quỷ xuống xu thế, nhưng nó đè nén mặt bàn, bức bách bản thân đứng thẳng, nhưng thân thể lại đang không ngừng run rẩy. Thật mạnh, quá mạnh mẽ, cái này con zombie, tối thiểu cấp 6, vì cái gì nó một con cấp 6 zombie, còn muốn cùng người sống hỗn cùng một chỗ. Tóc gối cua zombie đứng, đề kỳ tiên lan nhướng mày, uy áp tăng cường mấy phần, nằm dưới đất bốn con cấp 5 zombie làm cho càng khốc liệt hơn. Tóc gối cua zombie cũng không thể không quỳ một chân trên đất, khuôn mặt vặn vẹo. Nguyên lai tiểu đệ là như thế khai ra a. Tiêu Loan cùng Kỳ Tiên Lan tìm Trương xoay tròn ghế dựa ngồi xuống, chuyển qua tóc gối cua zombie trước người. Tiêu Loan đẩy Kỳ Tiên Lan một thanh, để nàng nói chuyện, bản thân thì là yên lặng lui đến Kỳ Tiên Lan sau lưng. Cái này con zombie, Kỳ Tiên Lan hẳn là có rồi an bài, nàng tôn trọng Kỳ Tiên Lan quyết định. Tiêu Loan ngồi xoay tròn ghế dựa trượt đến trước bàn dài, cầm lấy trên bàn một trang giấy nhìn lên, viết rất đơn giản, nhưng cũng rõ ràng sáng tỏ. Ngà giống, cái này tóc gối cua zombie thủ hạ thế mà có nhiều như vậy biến dị zombie, nếu như không tốt dễ quản khống, thả ra lại sẽ là loài người tai nạn. Kỳ Tiên Lan thu hồi uy áp, đem quốc gia bản đồ mở ra, vẽ một vòng tròn lớn, muốn tóc gối cua zombie đem cái này một khối địa khu zombie đều quản lý hảo. Người sống hiện tại cũng ở tại căn cứ an toàn bên trong, ta hy vọng ngươi có thể quản lý hảo zombie, ngoài trụ sở lãnh thổ, rất rộng lớn, ta không nghĩ được nghe lại có cái gì thi triều công kích căn cứ chuyện. Ví dụ như, thành phố C căn cứ an toàn bị công phá. Tóc gối cua zombie nhíu mày, chúng ta yêu cầu tinh hạch đến thăng cấp, cần cao cấp hơn zombie, đem nhân loại dị năng giả chuyển hóa thành cao cấp zombie, là biện pháp nhanh nhất. Nằm dưới đất cái này bốn con zombie, trừ bỏ có hai con là từ cấp thấp zombie thăng cấp thành 5 cấp zombie, mặt khác hai con đều là từ nhân loại dị năng giả bị cắn sau chuyển hóa thành cao cấp zombie, lại tăng cấp thành 5 cấp zombie. Kỳ Tiên Lan sắc mặt lạnh xuống, ta không phải đang cùng ngươi thảo luận, uy áp phạt thích, tóc gối cua zombie nắm chặt song quyền, biểu tình dữ tợn. Vâng, tóc gối cua zombie không thể không cúi đầu nói. Một bên Tiêu Loan một tay chống đỡ đầu, nhìn xem Kỳ Tiên Lan bá khí ầm ầm bộ dáng. Hoa Nga, thật mê người, một người một xác bị một đám zombie một mực cung kính đưa cách kia cái tiểu khu. Ngồi ở xe giã ngoại thượng, Tiêu Loan hỏi lái xe Kỳ Tiên Lan. Đi đâu, Kỳ Tiên Lan, phía Tây, Tiêu Loan gật gật đầu, nàng tùy tiện đi đâu cũng được, chỉ cần một đường này có Kỳ Tiên Lan tiếp đón, có cao cấp zombie có thể giết. Xe giã ngoại hướng phía tây mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên càng ngày càng lạnh, quả thực là muốn chết cóng người tiết tấu. Không có mở bao lâu, trên đất tuyết đọng càng ngày càng nhiều, không dễ lái xe, liền đem xe lái vào một gian nông thôn nông trong phòng trong sân nhỏ, dự định trước ở nơi này trong nơi ở độ qua cái này rét căm căm. Thiên lại nói. Một người một xác xuống xe, bọc lấy giày quần áo giày đi hướng cái này nhà nông thôn cửa phòng. Tiêu Loan vừa mới dùng tinh thần lực cảm giác một chút, cái này nhà không có người sống cũng không có zombie. Các nàng dùng sức đem cửa phòng đẩy ra, tia sáng thuận được mở ra cửa phòng dò xét đi vào, thật lâu không có thông gió thông khí, phòng ở có nhàn nhạt mùi hôi thối. Một người một xác vừa vào cửa liền phát hiện té xuống đất hai bộ thi thể, chỉ thấy thi thể làn da đều là màu xanh đậm, lại màu đen móng tay vừa nhọn vừa dài, mở to đen nhánh không trắng con mắt. Bọn chúng là bị đông cứng chết hai con zombie, nguyên lai giá lạnh cũng có thể đem zombie chết cóng. Tiêu Loan quay đầu nhìn về phía bên cạnh Kỳ Tiên Lan, mà Kỳ Tiên Lan thì là trầm mặc vọng trên mặt đất thi thể cứng ngắc hai bộ thi thể, chậm rãi thu tầm mắt lại hướng Tiêu Loan cười nói. Ta không phải bọn chúng, không có yếu như vậy, chúng ta đem thi thể của bọn hắn dọn ra ngoài đi. Ân, một người một xác đem cái này hai bộ thi thể đều kéo ra ngoài, chôn ở trong sân dưới tảng cây, dùng tuyết dày đem thi thể che giấu. Các nàng bất quá là ở bên ngoài lưu lại thời gian dài một chút, mũ, trên quần áo đã dính đầy tuyết trắng. Tiêu Loan đông một gương mặt trắng bệch, mẹ nó, thời tiết này quá cực đoan, nóng bức đến cực hàn, trong thời gian ngắn như vậy chuyển hóa, cũng may mắn là thân thể nàng hảo, người bình thường cái kia chịu được. Tiêu Loan nắm Kỳ Tiên Lan chạy về phòng ở, trong phòng hủ vị đều tan hết sau đem cửa sổ quan trọng, không để gió lạnh thổi tới. Kỳ Tiên Lan đã đem toàn bộ phòng ở đơn giản quét dọn một lần, đem tràn đầy bụi bậm đệm chăn hủy đi ném sang một bên trên mặt đất, từ trong ngăn tủ xuất ra sạch sẽ đệm chăn trải lên, sau đó đem tất cả chăn bông đều tìm được trải hảo trên giường. Thời tiết thật sự là càng ngày càng lạnh, chăn mền không nhiều đắp chút, ban đêm sẽ cóng đến ngủ không yên. Sắc trời tối xuống, Tiêu Loan từ trong nhà này tìm ra cái ngọn nến, đem nhóm lửa, ánh nến dần dần chiếu sáng cái này không lớn phòng ở, một người một xác nằm ở tầng tầng chồng trong chăn, không hẹn mà cùng đều nhìn con kia phát ra ánh cam ngọn nến. Tiêu Loan, thật không nghĩ tới, giống ngươi ta như vậy tuổi trẻ người, có một ngày thế mà lại nhìn một cây nến nhìn lâu như vậy. Kỳ Tiên Lan khẽ cười hạ, ở nơi này tận thế, hẳn không mấy nghiện nét người. Tiêu Loan, điện cũng không có, ở đâu ra võng, ở nơi này tận thế, bọn họ có thể còn sống sót liền nên cảm ơn trời đất tạ tổ tông, cảm tạ phù hộ. Kỳ Tiên Lan cười, cũng là, hai người mặt trời lặn liền nằm ở trên giường này, tùy ý trò chuyện một chút liền sinh ra buồn ngủ ngủ rồi. Thời tiết này quá lạnh, các nàng đều là ăn mặc áo bông ngủ. Tiêu Loan ngủ đến nửa đêm, có chút lạnh, liền hướng Kỳ Tiên Lan phương hướng nhích lại gần. Tay trong lúc vô tình đụng phải Kỳ Tiên Lan ngón tay. Chỉ là một vô tình đụng vào, liền đem trong giấc mộng Tiêu Loan bừng tỉnh. Nàng mở ra hai con ngươi, quay đầu trừng to mắt nhìn về phía bên cạnh chợp mắt bên cạnh nằm ở trên giường Kỳ Tiên Lan, chỉ thấy nàng an an lẳng lặng nằm ở nơi đó, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Loan cảm thấy bản thân vừa mới chạm được không phải ngón tay, mà là băng, một khối hàn băng. Cứng ngắc hàn băng. Nàng ngừng thở, run rẩy giơ ngón tay lên muốn đặt ở Kỳ Tiên Lan mũi nhìn xuống nhìn còn có hay không khí. Kết quả tay vừa đưa tới, đã nhìn thấy Kỳ Tiên Lan bỗng nhiên mở hai mắt ra. Tiêu Loan, ngươi có phải hay không lại vờ ngớ ngẩn? Ta không có hô hấp. Tiêu Loan nghe thấy Kỳ Tiên Lan nói, nháy mắt buông một hơi thở. Hù chết nàng, nàng cho rằng, Tiêu Loan, tay của ngươi thế nào lạnh như vậy? Kỳ Tiên Lan ngược lại là không thèm để ý, vẫn luôn là lạnh, chỉ bất quá trời lạnh, nó thì càng lạnh hơn thôi. Ta đi đem găng tay mang theo ngủ, ngươi muốn mang sao? Tiêu Loan lắc đầu, không được, ta không quen đi ngủ mang bao tay, không thoải mái. Kỳ Tiên Lan gật gật đầu, đứng dậy nhờ ánh trăng đến một bên trên bàn lấy ra một bộ găng tay, ngăn trở ánh mắt của Tiêu Loan, đem tay cứng ngắc nhét vào găng tay bên trong. Thật sự là gặp quỷ. Cái này cực lạnh thời tiết thế mà lại đối zombie tạo thành lớn như vậy tổn thương. Cái này không phải là không muốn cho zombie đường sống a? Theo cái này lãnh độ, lại tiếp tục tầm vài ngày, đều không cần nhân loại đánh giết, zombie liền bị đông cứng chết tại đây khí trời rét lạnh hạ. Nhân loại đem không uổng phí một binh một tốt, nhẹ nhõm cầm về thế giới quyền chủ khống. Thiên càng phát rét lánh, Kỳ Tiên Lan loại này bị đông cứng cứng ngắc tình huống vẫn là ở một cái rơi xuống bão tuyết ban đêm bị Tiêu Loan phát hiện. Kỳ Tiên Lan tránh thoát bị Tiêu Loan túm ở trong tay tay, cường nắm khóe miệng cười nói. Thế nào tỉnh rồi, Tiêu Loan nổi giận, ta lại không tỉnh ngươi liền muốn bị chết cóng. Loại tình huống này bao lâu, vì cái gì không nói cho ta. Kỳ Tiên Lan nằm ở trên giường cười yếu ớt, liền hai ngày này, thật ra cũng không nhiều nghiêm trọng, ngươi đừng lo lắng. Tiêu Loan không lo lắng mới quái, ở kiếp trước cho đến nàng tử vong, thời tiết đều là khốc nhiệt, cũng không có những ngày trời mưa lại tuyết rơi. Không nghĩ tới đối với tiểu thế giới này zombie đến nói, giá lạnh so nóng bức, càng có thể để bọn chúng ở trên đời này triệt để tử vong. Tiêu Loan đem Kỳ Tiên Lan đè lên giường, đem nàng ba tầng trong ba tầng ngoài bao bọc cực kỳ chặt chẽ. Người ở trong phòng chờ ta rất mau trở lại tới. Dứt lời cầm đại dao bầu đi ra ngoài, không đợi Kỳ Tiên Lan hỏi nàng đi đâu, Tiêu Loan liền đã biến mất ở nàng trong tầm mắt. Kỳ Tiên Lan nằm ở trên giường yên tĩnh chờ Tiêu Loan trở về, 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ. Sắc trời dần dần từ hắc chuyển bạch, tia sáng chiếu vào trong phòng, chiếu vào Kỳ Tiên Lan trên mặt. Kỳ Tiên Lan mãnh bật ngồi dậy, vén chăn lên xuống giường, mặc vào giày hướng cửa phòng đi đến. Nàng muốn đi tìm Tiêu Loan, còn chưa đi tới cửa, liền gặp cửa phòng bị mỗ đồ vật phá tan. Tiêu Loan xuất hiện ở ánh mắt của Kỳ Tiên Lan bên trong, ôm một bó củi lớn. Kỳ Tiên Lan hướng tiểu viện nhìn lại, chỉ thấy cửa tiểu viện trồng một chồng xài mộc. Tiêu Loan đem vật cầm trong tay củi ném trên mặt đất, cười nhìn lấy Kỳ Tiên Lan. Ngủ no chưa? Kỳ Tiên Lan sửng sốt một chút, chỉ vào cửa tiểu viện những cái kia xài mộc nói. Người chém một đêm, tiểu viện từ trên mặt đất, còn lẳng lặng nằm một thanh rìu, rìu đặt ở tuyết thượng. Nói rõ là vừa vặn để lên. Không có đâu, Tiêu Loan lắc đầu, từ trong túi móc ra một cái túi, bên trong chứa 4 viên màu xanh tinh hạch. 4 viên cấp 5 zombie tinh hạch, Kỳ Tiên Lan kinh ngạc nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi từ chỗ nào lấy được? Tiêu Loan đem cái túi đưa cho Kỳ Tiên Lan, tóc hối cua zombie kia. Kỳ Tiên Lan đưa tay tiếp qua, nhìn về phía nàng. Ngươi đưa nó giết, Tiêu Loan lắc đầu, không. Đây là nó kia 4 con cấp dưới tinh hạch. Kỳ Tiên Lan còn nghĩ hỏi chút gì, liền bị Tiêu Loan đánh gãy thúc giục nói. Người mau ăn, nhìn xem có thể hay không tốt một chút. Tối hôm qua Kỳ Tiên Lan thật đem nàng hù đến, hiện tại nàng chỉ muốn để Kỳ Tiên Lan mau chóng thăng cấp, hảo đến chống cự cái này giá lạnh thiên. Tiêu Loan hiện tại cái gì cũng không dám hứa chắc, một thế này cùng ở kiếp trước có quá nhiều khác biệt, thời tiết so ở kiếp trước còn muốn ác liệt. Lúc nào mới có thể ấm lên a? Người vĩnh viễn không biết kế hoạch cùng biến hóa, cái kia tới trước. Ở sáng sớm ngày thứ hai, làm cho lòng người cảm đã lâu mặt trời rốt cuộc lại một lần nữa mọc lên từ phương đông, chiếu sáng mảnh này tuyết trắng mênh mang nhân gian đại địa. Nhiệt độ không khí lên cao, tuyết trắng dần dần hòa tan thành thủy, tại mặt đất chảy xuôi. Các nàng trung quy là chờ được nắng ấm thiên, lần này giá lạnh, chết cóng phần lớn zombie. Lưu lại đều là biến dị zombie, vẫn là sắp triệt để tử vong biến dị zombie, may mà nắng ấm tỉnh lại bọn chúng, để bọn chúng lại sống, nhưng kỳ thật không chỉ có zombie chết tại đây cái giá lạnh hạ, người sống cũng thế, bệnh nhân, lão nhân, tiểu hài. Rất nhiều người sống cũng không thể thấy ngày thứ hai nắng ấm, vĩnh viễn nhắm lại cặp mắt của bọn hắn. Vô luận là zombie hay là sống người, đều nhân số chợt giảm. Thế giới này, người sống cùng zombie thế cục, sợ rằng phải một lần nữa tẩy bài. Tác giả có lời muốn nói. 1. Lưu lại tóc hối cua zombie là vì để nó quản khống hảo một phương, không muốn để nó hiệu chung. 2. Ươm nhất định cứu thế. 3. Tiểu thế giới này cũng không dài lắm. Chương 20 bên trong kết thúc. Cách chương.